Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, Âu Linh Tử Quán. Hắn từ điểm phục sinh đi ra về sau, yên lặng nhìn thoáng qua trên người trạng thái, tà niệm tập hợp thể cho hắn dưới nguyền rùa, cũng không vì là tử vong về sau trùng sinh mà tiêu trừ. Còn ở trên người, rất là bá nói, Nguyệt Quang Thạch đã tới tay, cự hình quốc sát cũng liền không có tác dụng, đương nhiên Lam Xà chi huyết vẫn là không có tung tích. Hắn đem cự hình quốc sát hệ thống tin nhắn cho Emma xe chạy bằng điện. Đây là đã đáp ứng đến, bởi vì nguyền rủa nguyên nhân, Dạ Sắc cũng không đi nghĩ cày quái luyện cấp, ngược lại chuẩn bị đi Âu Linh Tử Quán nhìn một chút. Màu trắng cầu vồng loại vật này cũng không thể cũng là cầy quái rơi xuống a. Có đủ thảm, Nguyệt Quang Thạch liền một khối, tà nhãn ma trưởng cũng không có cơ hội thăng cấp thành truyền thuyết cấp. Lam Xà chi huyết càng là ngay cả lân phiến cũng không thấy. Âu Linh Tử Quán, ở vào Mạc Thành Thần Thánh Công Hội đằng sau, cả hai cách xa nhau một con đường. Tử quán toàn bộ kiến trúc vật liệu đều là làm bằng gỗ. Từ vách tường đến nóc nhà, duy chỉ có một khối tấm biển là kim loại chế phẩm. Nghe nói đây là thành chủ tự mình tặng, dùng để đáp tạ lão bản rượu ngon. Nhưng mà Dạ Sắc tại tấm bảng này ngạch ngọn nguồn dưới đứng cả buổi, cũng không nhìn ra nét chữ này có cái gì sáng chói địa phương. Cũng không Long Phi Phượng Vũ, cũng không đoan trang tuấn tú, tựa như là học sinh tiểu học siêu siêu vẹo vẹo chữ. Khó trách nói nghệ thuật loại vật này, người bình thường là sẽ không lý giải. Hắn lắc đầu, xốc lên bóng nhảy nặng nề màn cửa, đi vào Âu Linh Tử Quán. Khi tiến vào trong nháy mắt, ồn ào náo động tiếng ồn ào cùng một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt, thậm chí còn có nồng đậm rượu cồn vị, thiếu một chút đem hắn cho đỉnh ra ngoài. Ta sát, vị này nói, đỉnh phổi a, liền không thể mở một chút cửa sổ thông gió thấu khí a. Nếu không muốn như thế chân thực a. Dạ Sắc một bên cạnh nắm lỗ mũi, một bên đem trong tử quán hoàn cảnh cho nhìn một lần. Cái này kỳ thật cũng là hắn lần đầu tiên tới Âu Linh Tử Quán. Trước kia chỉ là nghe nói qua, nhưng không có vào qua. Nghe nói nơi này là ngoại trừ thần thánh công hội thanh nhiệm vụ bên ngoài, có thể nhất tiếp vào những nhiệm vụ khác địa phương. Bởi vì tới đây uống rượu NPC rất nhiều, nghe nói có người chơi ở chỗ này tiếp vào qua một cái nhiệm vụ, ban thưởng là hoàng kim trang bị, cũng không biết là thật giả. Âu Linh Tử Quán chiếm diện tích không tính lớn, cũng không có quá nhỏ. Nội bộ trưng bày đại khái 30-40 tấm bàn gỗ, mỗi một cái bàn gỗ bên trên đều trưng bày một bồn lục thực. Tựa hồ là vì tịnh hóa không khí dùng, nhưng là mắt trước xem ra có vẻ như cũng không có cái gì chứng dùng. Trên nóc nhà treo màu da cam đèn ma pháp, quầy ba bên trái là một đạo thang lầu thông hướng lầu 2. Đó là trả tiền phòng. Phía bên phải thì là một cái hình tròn đứng đài, ngẫu nhiên sẽ có ngâm vịnh thi nhân tới đây, dùng cỡ nhỏ thụ cầm đàn hát một chút kỳ dị cố sự. Tới gần quầy 30 vị trí đầu đến trên bàn lớn ngồi đầy người. Đại bộ phận là NPC, còn có gần một nửa là người chơi. Cái khác trên bàn gỗ cũng là vụn vặt lẻ tẻ ngồi một số người. Thậm chí còn có mấy cái hiếm thấy thú nhân. Dạ Sắc lúc tiến vào, chỉ có rất ít người chơi cùng NPC đưa ánh mắt hướng nơi này nhìn một tí, sau đó liền thu về. Âu Linh Tử Quán sở dĩ như vậy nổi danh, liền là bởi vì nơi này hoàn cảnh mặc dù kém một chút, nhưng rượu đích thật là nhất tuyệt. Khu sinh hoạt chế tạo rượu là còn kém rất rất xa nơi này. Đằng sau quầy ba mặt, một vị người mặc trang phục chính thức, cổ áo ghim màu đen nơ con bướm cà vạt nam tử, đang dùng một khối vải mềm tinh tế lau sạch lấy ly đế cao. Dù cho là đơn giản như thế công việc, hắn cũng làm vô cùng nghiêm túc, cẩn thận tỉ mỉ. Một phần màu trắng cầu vồng, Dạ Sắc trực tiếp đi đến quầy ba trước, đối người pha rượu nói, hắn cũng không biết đạo cái này màu trắng cầu vồng rốt cuộc là thứ gì. Một loại hỗn hợp cốc tai, vẫn là một loại nào đó rượu danh xưng. Cái trước dùng chén, cái sau dùng bình, không xác định thứ gì tình huống dưới dứt khoát dùng một phần. Người pha rượu đã ngừng lại động tác, có chút thình lình nhìn xem Dạ Sắc nói, ngài muốn một phần màu trắng cầu vồng, đúng? Dạ Sắc gật gật đầu, đồng thời lại cảm thấy chỗ nào có chút quái dị. Khó nói cái này màu trắng cầu vồng vẫn là cái gì hàng không bán không thành. Làm sao người pha rượu kinh ngạc như vậy dáng vẻ? Ngài xác định là màu trắng cầu vồng? Người pha rượu đem ly đế cao thả dưới, lần nữa hỏi, cũng tại cuối cùng bốn chữ bên trên tăng thêm ngữ khí. Xác định, 10 phần xác định, bao nhiêu tiền? Dạ Sắc có chút không hiểu. Chỉ cần thứ này không phải hàng không bán, ta muốn ngươi cho hàng ta đưa tiền chính là. Làm sao lằng nhằng, các bằng hữu, lại có người khiêu chiến màu trắng cầu vồng, đưa lên các ngươi cổ vũ. Đột nhiên, người pha rượu vỗ mạnh một cái bàn, sau đó hướng về phía trước trên bàn NPC hô hô lên. Ờ, tương đương can đảm lắm, chàng trai ta xem trọng ngươi, ủng hộ, người trẻ tuổi chỉ là mạnh dạn đi đầu. Ngọn nguồn dưới uống rượu ăn dưa NPC nhao nhao ồn ào. Màu trắng cầu vồng đối bọn hắn những này lão tửu quỷ mà nói quá quen thuộc. Một tháng cũng chưa chắc có mấy người có thể tới bên trên một chén. Cái khác các người chơi mặc dù không biết này sao lại thế này, nhưng lúc này ồn ào là được rồi. Dạ Sắc nhìn thấy cảnh tượng như thế này lập tức trợn tròn mắt. Cái này cái quỷ gì? Làm sao muốn một phần màu trắng cầu vồng mà thôi liền này thành dạng này? Màu trắng cầu vồng thế nhưng là Olin Tửu Quán áp đáy hòm. Người bình thường cũng không có tư cách uống cái này rượu. Nhất định phải đi qua khảo nghiệm mới được. Chúng ta Olin Tửu Quán tấm biển, liền là thành chủ đại nhân nếm màu trắng cầu vồng sau tặng. Người pha rượu từ phía sau trên kệ, cầm dưới vài bình không biết tên rượu, bày ra tại trên quầy. Sau đó lại từ một bên xuất ra mấy cái ly pha lê. Cái này mấy bình rượu đều uống nửa chén, với lại sau 10 phút còn bảo trì thanh tỉnh trạng thái. Ta coi như ngươi qua quan, đương nhiên tiền thưởng ngươi vẫn là muốn ra. Người pha rượu từ bình rượu bên trong đều đổ ra đài, khái non nửa chén dáng vẻ, đẩy đặt ở Dạ Sắc trước mặt. Hết thảy có 3 chén, một chén là màu đỏ sẫm, một chén vàng nhạt như hổ phách nhan sắc, còn có một chén là như nước trong suốt sắc. 3 loại rượu độ đếm từ trái đến phải theo thứ tự lên cao. Giá cả bên trên tổng 150 mai kim tệ. Tạ ơn, người pha rượu cười híp mắt duỗi ra tay tại Dạ Sắc trước mặt. Ý là bỏ tiền đi, cái này 3 chén rượu không miễn phí. Dạ Sắc im lặng móc ra 150 mai kim tệ đưa cho người pha rượu. Đều đến nước này còn có thể từ bỏ không thành. Hắn tửu lượng kỳ thật bình thường, bình thường cũng không thế nào uống rượu, nhiều lắm là uống một chút bia mà thôi. Cái này 3 chén màu sắc khác nhau rượu luôn không khả năng là nước nho. Pha loãng nước chanh cùng nước sôi để nguội a. Đầu tiên là chén thứ nhất, tinh nhưỡng rượu nho, nguồn gốc từ vương quốc nổi tiếng cất rượu chuyên gia Cai Min Tử Tước Trang Viên. Cửa vào đắng chát, lập tức ngọt nở rộ, để cho người ta dư vị vô tận. Người pha rượu nhẹ nhẹ gật gật chén thứ nhất, rượu chén xuôi theo. Ra hiệu Dạ Sắc nhấm nháp, rượu nho kia còn tốt, rượu nho độ đếm bình thường đều rất thấp. Dạ Sắc không có do dự nữa, trực tiếp cầm qua một chén kia rượu nho, uống một hơi cạn sạch, cũng không lo được rượu nho chính xác uống pháp. Nói thật ta không phải cực kỳ ưa thích rượu nho cảm giác. So với cái này, ta càng ưa thích đến một chén sữa chua.